Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 750, đại kết cục. Dưới núi Phó Đang, người đến người đi bên trong, Diệp Chân đứng chắp tay, thầm nghĩ lấy nên đưa lễ vật gì cho thỏa đáng. Hiện tại cái niên đại này người tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh. 30 năm trước Diệp Chân phi thăng. Ở toàn bộ Trung Nguyên, thậm chí Trung Nguyên xung quanh phiên quốc đều nghe nói chuyện này. Thậm chí có chút ít môn phái trưởng môn còn trộm trộm tế bái Diệp Chân pho tượng. Đương nhiên, 30 năm trước Diệp Chân phi thăng có nhất định nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là Trương Tam Phong bản nhân, tu luyện hơn 100 năm. Trương Tam Phong tự thân sợ cũng đã thoát ly nhân loại bình thường phạm vi. Trong lịch sử Trương Tam Phong sống hơn 200 tuổi, chẳng qua bây giờ xem ra, sợ không phải chết mà tị thế ẩn nặc. Dù sao Diệp Chân vừa tiến vào thế giới này thuận lợi phát hiện một vị nửa chân đạp đến vào người. Kim đan cảnh, nhìn một cái, không phải Trương Tam Phong là của người nào. Nếu bước vào kim đan, tuổi thọ bằng thêm ngàn năm, hơn nữa thái cực chi đạo cũng là có thể kéo dài tuổi thọ. Làm sao có thể chết? Đứng ở quen thuộc võ đang trên đạo trường, nhìn trong sân hơn ngàn người náo nhiệt tràng diện, thân là độc hành hiệp khách, mặc dù không có thể đi vào trong điện, nhưng cũng ở trong đạo trường đạt được một cái chỗ ngồi. Chính giữa đạo trường vị trí là đã đến trung niên Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư trên người bây giờ mặc chính là võ đang trưởng môn đạo bào. Thực lực dù chưa tuyệt đỉnh nhưng cũng nhất lưu bên trong đứng đầu. Đặt ở trận môn phái khác trưởng môn một đầu tuyệt đối là đủ. Chẳng qua ở trong phái võ đang này Diệp Chân phát hiện một cái người so sánh ngoài ý muốn. Trương Vô Kỵ, Diệp Chân lắc đầu khẽ thở dài, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn. Không hổ là thân có này mới tiểu thiên thế giới trốn đi thứ nhất ra hỏa. Toàn nát kinh mạch không chỉ có phục hồi như cũ, lại so với dĩ vãng càng cường tráng hơn. Thực lực cũng đến tuyệt đỉnh, nếu cơ duyên đầy đủ, tiến thêm một bước đó chính là tiên thiên, cũng coi là bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Võ đang một chỗ nào đó vắng vẻ chỗ đình viện nhỏ. Cầu nhỏ nước chảy, con cá vui chơi, hoa giá mở thịnh vượng. Chẳng qua là nhìn trước mắt khác ở sâu trong linh hồn cảnh vật. Lấy hiện tại tâm cảnh cũng gợn sóng dần dần lên. Lúc trước từng màn ở trong lòng lóe lên. Lúc trước cùng chỉ nhược đêm động phòng hoa chúc khắc cốt minh tâm. Còn có dưới núi cái kia quật cường thân ảnh màu đỏ. 30 năm, bộ dáng lại một tia chưa hết thay đổi trong phòng. Cầm lên năm đó dùng để pha trà cái kia ấm tử sa. Đây là chỉ nhược lúc trước đồ cưới. Là chỉ nhược đồ cưới. Diệt tuyệt sư thái có thể nói liều mạng vốn liếng. Phái Nga mi trăm năm tích xúc gần như một chiêu tan hết. Nghĩ đến lúc trước đủ loại. Trên mặt Diệp Chân không khỏi nổi lên có chút mỉm cười. Sạc, người nào lớn mật như thế. Lại dám xông vào võ đang ta cấm địa. Một vị trung niên võ đang đệ tử tới đình viện thông lệ quét dọn. Vậy mà thấy được trước mắt lại có người xông vào cấm địa. Hơi nghiêng đầu mắt nhìn người đến. Trên mặt Diệp Chân nụ cười càng đậm. Để bình trà xuống chậm rãi xoay người. Ngươi, ngươi, ngươi. Cầm kiếm người ngưng khí thấy được Diệp Chân khuôn mặt trong nháy mắt. Liền cùng trong lòng mỗ đạo nhân ảnh thời gian dần trôi qua trọng hợp đi lên. Leng keng, sư, tiểu sư thúc, người trung niên ngốc trệ tại chỗ. Hai mắt lặng lẽ cực lớn, hình như không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Nhưng Diệp Chân lại nhìn trước mắt người trung niên mỉm cười nói, không nghĩ tới năm đó tiểu gia hỏa. Chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, 30 năm, quả nhiên thay đổi rất nhiều. Nghe được Diệp Chân đức hoa trung niên nhân vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao thế gian người nhiều như vậy, lớn lên giống cũng không ít. Người thật là tiểu sư thúc. Người trung niên mở miệng lần nữa xác nhận nói. Được, theo ta đi thấy nghĩa phụ ta cùng thái sư phụ đi. Diệp Chân mỉm cười nói. Không bao lâu, chân vũ trong đại điện đơn giản so sánh với buổi trưa võ lâm rất nhiều môn phái trúc thọ còn muốn tới náo nhiệt. Tiểu Diệp vậy mà thật là ngươi. Nghĩa phụ liền biết ngươi khẳng định sau đó phàm nhìn nghĩa phụ ha ha ha, Du Đại nói giơ thẳng lên. Trời cười to, 30 năm này Du Đại nói công phu cũng không tiến triển quá nhiều. Nhưng tinh thần đầu lại càng ngày càng tốt, dù sao nghĩa tử của hắn thế nhưng là phi thăng tiên giới nhân vật thần tiên. Ha ha ha, ngươi xem tam ca cái này nhan sắc sức lực, thời gian 3 ngày đảo mắt mà qua. Phái võ đang giữ bí mật công phu làm rất khá, chí ít từ đến bây giờ, người trong thiên hạ còn không biết đã trở thành thần tiên. Diệp Chân trở về. Tiểu Diệp, thật không còn ở thêm mấy ngày. Du Đại nói trong mắt tràn đầy khó bỏ. Một lần phân biệt cũng là 30 năm. Du Đại nói không biết mình sinh thời còn có thể hay không lại nhìn thấy mình cái này nghĩa tử một. Mặt, nghĩa phụ thái sư phụ, ta lần này đến đây đã tới mời các ngươi. Một phần thiếp mời bị Diệp Chân hai tay trình cho Du Đại. Nói, đây là, nhìn qua thiệp mời về sau Du Đại nói kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Sau đó đến lúc thái sư phụ cùng các vị sư thúc bá thanh thư còn có, Diệp Chân nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ cũng đi đi, về phần một phần khác, mong rằng nghĩa phụ hỗ trợ chuyển giao cho Diệt Tuyệt sư thái, người muốn chúng ta đi. Đi thần tiên chỗ ở, Du Đại nói sửng sốt một chút, hắn biết đến ra sao khiến người ta xuống địa phủ. Nhưng không biết ra sao khiến người ta lên trời a. Đến lúc đó triển khai thiệp mời liền có thể, Diệp Chân mỉm cười nói. Xạ điêu thế giới, một mảnh tường hoa trong đào hoa đảo, mấy người ngồi vây quanh một vòng. Tiếng đàn mờ mịt, bình rượu lui tới cũng có chút tiêu sái. Đột nhiên, cả đời nói nhỏ lấn át tiếng đàn, truyền đến ở đây tất cả mọi người trong tai. Đồng ý Văn Nhĩ cái này hảo hảo tể tướng không làm. Chạy tới đào hoa đảo này tự do gấp a, lạch cạch. Tiếng đàn hơi ngừng, còn có liên tiếp chén rượu rớt xuống âm thanh. Bệ hạ, những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Năm đó giết người như ngóe Vương Kiên lúc này quỳ xuống. Trước mặt Diệp Chân khóc theo hài tử giống như... Bộ dáng như thế nhưng không ai chê cười vị này năm đó đi theo Thánh Hoàng Bắc phạt thiên hạ truyền. Kỳ tướng lĩnh, thời gian qua đi 20 năm lần nữa thấy được chủ tâm cốt kích động. Đơn giản khó mà nói nên lời. Ánh mắt vây quanh một vòng. Trừ Quách Tĩnh ra, từng cái đều đã tóc trắng xóa. Nhớ kỹ lúc trước lúc rời đi chậm nói qua. Anh hùng sợ nhất tuổi xế chiều. Nam nhi sợ nhất người già, may mắn chấm trở về coi như kịp thời, Diệp Chân hít tiếng nói. Những này năm đó cùng mình cộng đồng đẫm máu huynh đệ, đều đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Nhiều năm chinh chiến, trên người lưu lại ám thương quá nhiều. Đúng vậy a, chẳng qua bệ hạ vẫn là như năm đó bình thường oai hùng, Ngu Doãn Văn cảm thán nói. Bọn họ những lão già này. Cũng là bởi vì cảm giác mình ngày giờ không nhiều, mới từ thoái ẩn chi địa hiện thân, trèo non lội suối tới đào hoa đảo này thấy một lần cuối. Cùng mình những này bộ hạ cũ một phen tâm tình, đối với rượu làm ca, những này lão tiểu tử từng cái vẫn là như năm đó như vậy, càn rỡ. Hiện tại Đại Tống quốc thái dân an, có Diệp Chân lưu lại quốc sách. Hiện tại Đại Tống bách tính thời gian trôi qua so với lúc trước còn tốt. Chẳng qua khiến Diệp Chân không nghĩ tới chính là năm đó ngự giá thân chinh, cái kia tên là Thanh Huệ tiểu nha đầu vậy mà thành hiện tại hoàng hậu. Cương thi tiên sinh thế giới, Huyền Nguyệt Hồ yêu tộc địa, Diệp Chân hiện thân cho Huyền Nguyệt Tuyết một phần thiệp mời. Bên ngoài nghĩa trang, nhìn trong nội viện còn ở lấy Diệp Chân làm gương dạy dỗ văn tài thu sinh cửu thúc. Diệp Chân mỉm cười, tiên kiếm thế giới, Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi, Thậm chí Diệp Chân còn tìm đến cưỡi phi thuyền chạy tới cái khác sinh mệnh tinh cầu. Chế tạo lý tưởng mình quốc độ bái nguyệt giáo chủ, tương giả thế giới, thấy được Diệp Chân hưng phấn vui vẻ không nói nổi một lời nào nhan sắc lão đầu. Cùng có chút bành trướng, nhất định phải lôi kéo Diệp Chân tỉ thí một phen Ninh Khuyết. Cùng cái kia trợn mắt hốc mồm phu tử, đấu phá thế giới. Một phương bí ẩn trong tiểu thế giới có một cái sơn cốc. Ở giữa cái kia trong đại hoa viên đứng thẳng một vị phong hoa tuyệt đại phụ nhân. Phụ nhân trong ngực còn ôm một cái mấy tháng lớn trẻ con. Không nghĩ tới năm đó ta đem nguyên hỏa chủng vào trong cơ thể ngươi. Hấp thu dị hỏa của ngươi năng lượng vậy mà dựng dục ra một cái nhỏ như vậy ra hỏa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này trẻ con không phải huyết mạch của hắn. Hắn lúc trước chẳng qua là ý tưởng đột phát. Dùng một chút thủ đoạn đặc thù ở trong cơ thể cổ huân nhi lưu lại một sợi nguyên hỏa. Lại không nghĩ rằng sợi này nguyên hỏa sẽ có loại kỳ ngộ này. Một đạo huyền quang chui vào cái kia trong cơ thể trẻ con. Tùy tiên ảnh biến mất không thấy. Từ mới đến bên trong. Trong bụi hoa ngẩn người cổ huân nhi cũng không biết nàng không biết nên như thế nào đối mặt người. Kia tới qua, nhưng không bao lâu, một phần thiếp mời cùng một mặt tâm ý khẽ động liền có thể xử thời gian đảo lưu pháp luận đồng thời. Xuất hiện ở trước mặt, chẳng qua nhìn qua thiệp mời về sau, cổ huân nhi từ ái mắt nhìn trong ngực ngủ say tiểu gia hỏa. Không có tiếp thiệp mời cũng không có cầm. Mà thận trọng ôm hài đồng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cổ kiếm kỳ đàm trong thế giới Âu Dương thiếu cung vợ chồng. Đồ Tô Tình Tuyết còn Tử Giận Chân Nhân. Chẳng qua tiến vào lúc bởi vì một chút ngoài ý muốn. Diệp Chân xuất hiện ở thái cổ thời đại. Không chỉ có trở thành chúng thần chi vương. Còn chiếm được một cái danh hiệu. Phục Hy. Càng một lần tình cờ luyện chế được một viên gọi là Ngọc Hành thần khí. Đồng thời cũng tại cái vị diện này cùng hậu thổ. Chẳng qua là Si Vưu kia dùng thủy tổ kiếm thương Diệp Chân cũng rất thích hậu thổ nghĩa nữ. Thuận lợi hạ xuống một tia thần phạt. Đến đây Long Uyên bộ tộc biến mất. Diệp Chân lại là mang theo các vị thần đi hắn mở ra thiên giới. Trước khi đi thuận tiện hạ lệnh các vị thần ghê gớm tùy tiện hạ phàm. Yên tâm đi, không được bao lâu, hẳn sẽ có một cái lúc trước ta giáng lâm, Diệp Chân hướng hậu thổ cùng nữ oa mỉm cười nói. Hắn hiện tại thật ra thì đã không có tới cùng tương lai. Chỉ có hiện tại, nhưng Diệp Chân ở thế giới này bên trong dòng sông thời gian cưỡng ép gia tác một chút đồ vật. Vượt qua thần thế giới. Đang ở trong lỗ đen đấu địa chủ Tam Vương đột nhiên phát hiện trước mặt nhiều ba tấm thiệp mời. Đang lúc bế quan, đã không có đại tỷ hồ yêu hai tỷ muội tỉnh lại là phát hiện trước mặt nhiều hơn một phần thiệp mời. Cùng cuối cùng tinh thần biến thế giới. Trong thế giới hiện thực, ở địa cầu, một trận đối với cả vũ trụ mà nói đều là trước nay chưa từng có thịnh đại hôn lễ cử hành. Một tháng sau. Đã trở nên so với tiên giới còn muốn duy mỹ Diệp Tinh đột nhiên náo nhiệt lên. Bởi vì Diệp Chân muốn cho tất cả mọi người một cái danh phận. Một cái ở tất cả mọi người chứng kiến xuống hôn lễ. Chẳng qua là được thỉnh mời tới những kia địa cầu người quen lại phát hiện bên tai đâu đâu cũng có tên quen thuộc. Bên kia lão đạo dâu bạc xưng mình là Trương Tam Phong. Bên này bên trong hai nữ người gọi mình ác ma chi vương. Thời gian vội vã qua. Chớp mắt lại là vạn năm. Diệp Tinh đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc trước tới Diệp Tinh tham gia Diệp Chân hôn lễ người. Đại đa số đều lưu lại Diệp Tinh. Một phương cực kỳ tương tự địa cầu tinh cầu. Xa không bờ bến đại thảo nguyên bên trong. Một đứa bé con thật nhanh nhào vào trong ngực Diệp Chân, ra ra. Ra ra ngươi xem ta bắt được cái gì? Đẹp mắt như vậy một con bướm à. Trở về ra ra làm cho ngươi thành tiêu bản như thế nào? Diệp Chân mỉm cười nói. Không muốn không muốn, hồ điệp đáng yêu như vậy đừng làm thành tiêu bản. Ra ra, ta muốn ông ngoại thấy tiểu nha đầu như vậy hồn nhiên bộ dáng. Sau lưng Diệp Chân cái kia, mấy vị phu nhân tất cả đều hé miệng cười khẽ. Tốt, chúng ta trở về đi. Diệp Chân sờ một cái trong ngực tiểu nha đầu bím tóc mỉm cười nói. Ánh sáng lóe lên, mọi người biến mất không thấy. Chẳng qua là biến mất địa phương đột nhiên xuất hiện một mực trồng vó. Giờ thẳng lên trời ngủ say còn giữ nước miếng màu đỏ chó con. Bên cạnh còn có một viên hạt châu màu tím. Chẳng qua là cái này màu đỏ chó con cũng không biết có phải hay không mơ tới món ngon gì. Buộc con mắt đầu lưỡi một quyền. Vậy mà đem hạt châu nuốt vào. Trọn bộ cảm nghĩ đại kết cục. Ở đánh xuống ba chữ này. Trong lòng ta rất cảm giác khó chịu. Hoặc là bảo hôm nay một ngày trong lòng đều rất khó chịu. Thật giống như ở cùng một chỗ rất lâu bằng hữu. Đột nhiên có một ngày muốn vĩnh viễn phân biệt cảm giác. Quyển sách này ta từ 18 năm lúc tháng 10 viết. Viết tới hôm nay 19 năm 9. Số 26, cơ bản xem như một năm tròn. 200 vạn chữ, từ ban đầu nhiệt huyết sôi trào. Đến gần nhất bước chân phù phiếm, một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, trong lòng đột nhiên có loại muốn khiến thời gian vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này xúc động. Quyển sách này cái khác không nói, dù viết tốt và không tốt, ta thật bỏ ra quá nhiều tình cảm. Một năm tròn, quyển sách này bồi bạn thời gian của ta so với người nhà còn nhiều thêm. Trong lòng thật không bỏ. Thậm chí ta một cái đại lão ra lỗ mũi đều ê ẩm. Về phần tại sao sẽ biến thành như bây giờ, một mực đuổi quyển sách này huynh đệ tỉ muội đều biết. Ta mỗi tháng đều sẽ tìm một ngày phát nổ càng mười mấy chương 20. Nhưng 4 tháng trước phụ thân ta thân thể không thoải mái. Chính là văn trung hậu tới ta nói mạch quản viêm. Văn bên trong miêu tả không có khoa trương. Hoàn toàn chính là phụ thân ta dáng vẻ, bên này vợ con, trong nhà phụ thân thân thể lại không thoải mái, chạy tới chạy lui, lại mang theo hài tử, giữ vững được 4 tháng, mặc kệ thân thể vẫn là trái tim mệt mỏi thật sự không được. Chẳng qua ta tin tưởng đây đều là tạm thời, ta không sợ khó khăn, gì đều có thể chịu nổi, sở dĩ 4 tháng cũng bị mất nói. Chẳng qua là không nghĩ bình xịt nói ta ở Bắc Đồng tình. Rất ngây thơ ý nghĩ, nhưng ta sợ hãi trong lòng khẩu khí kia tiết sẽ không tốt lại lấy hết dũng khí đối mặt sinh hoạt. Cho đến bây giờ, vẫn luôn ở lật ra đã ban bố chương tiết, trong lòng thật không bỏ được rời khỏi A. Nhưng bây giờ lại khuyên nhủ mình, hiện tại không có nhiều buông tha, nhiều khó chịu. Tiếp theo quyển sách nhất định muốn viết càng tốt hơn. Thật cảm tạ ủng hộ Thanh Đồng các huynh đệ tỉ muội. Nếu như không phải là của các ngươi, có lẽ quyển sách này căn bản viết không được đến bây giờ. Thật, nói lời trong lòng, viết quyển sách này trong lúc đó. Ủng hộ Thanh Đồng tiếp tục viết, cho Thanh Đồng lớn nhất động lực không phải tiền thù lao. Mà các ngươi, cuối cùng nói thêm câu nữa đi. Nếu có duyên, nguyên đán chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.